Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, một chỉ nghiệp lực đưa sư phụ. Vách đá bên trong bóng đen dương nanh múa vuốt, thư sinh lại là bị dọa đến không nhẹ, sau đó xoay người chạy, một đường vội vàng chạy trở về huyện thành, đói chịu không được mới dừng lại, vừa mệt vừa đói, thư sinh vừa ngất xỉu. Bất quá lần này thư sinh lại bị người cứu, kia là một vị mỹ mạo tiểu thư, gia cảnh giàu có, ra ngoài dạo chơi, vừa lúc ở trên đường trở về gặp hắn, liền đem thư sinh cho nhặt được trở về. Thư sinh được cứu tỉnh sau đó, rất nhanh liền cùng vị kia mỹ mạo thiện tâm nhà giàu tiểu thư hỗ sinh cảm xúc, cùng đi tới, chỉ bất quá trời không toại lòng người. Thư sinh vui lòng, cái kia nhà giàu tiểu thư cha xác thực không quá vui lòng, trực tiếp chia rẽ cái này một đôi, còn đem thư sinh cho đuổi đi. Thư sinh thất hồn lạc phách dưới, không biết sao lại tiến vào sơn lâm, sau đó lại té bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện chính mình nằm tại suối nước một bên, trước mặt là một khối to lớn vách đá. Vách đá bên trong có một đạo hắc ảnh còn tại giãy giụa lấy. Mà lúc này, bóng đen hỏi thư sinh, ngươi là muốn ngơ ngơ ngác ngác vượt qua quãng đời còn lại, vẫn là đạt được ước muốn, mở ra khát vọng, ôm mỹ nhân về? Thư sinh không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn cái sau. Thư sinh cho rằng bóng đen này muốn dùng cái này với tư cách thù lao, đem đổi lấy hắn giúp nó đi ra. Bất quá không nghĩ tới hắn vừa mở miệng đáp ứng, liền trời đất quay cuồng đồng dạng, tiến vào vách đá bên trong, biến thành cái kia một đạo hắc ảnh, sau đó trơ mắt nhìn có đồ vật gì chiếm cứ thân thể của mình, hướng về phía chính mình chắp tay thở dài. Thư sinh muốn mở miệng, lại là không còn gì để nói, hắn muốn xông ra vách đá này, càng là làm sao cũng ra không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình càng chạy càng xa, dần dần biến mất tại trong rừng. Cố sự này đến đây liền kết thúc. Bất quá tại lật qua một trang về sau, lại có một cái lời cuối sách. Tào Học Văn bắt nguồn từ bé nhỏ ở rể Lý gia, sau mượn Lý gia chi thế, mở ra khát vọng, quan đến nhất phẩm, tại tuổi lục tuần cao lão về quê, thọ có hơn 127 năm mới cuối cùng. Đàm Mạch đọc lên cái này lời cuối sách, lại là lập tức trầm mặc. Cố sự này phía sau có như thế một cái lời cuối sách, ý vị của nó cái gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thậm chí cầm bản này sách Đàm Mạch đều có điểm lạnh cả sống lưng ảo giác. Bán hắn những sách này vị kia cũng họ Tào, cũng không biết vị này Tào học sĩ có hay không nhìn qua bản này sách. Tuy nói Đàm Mạch tới tay thời điểm, bản này sách đã trang sách ố vàng, một bộ phong tàng đã lâu bộ dáng, có thể bảo vệ không cho phép vị kia Tào học sĩ lúc tuổi còn trẻ nhìn qua đâu. Dù sao đây là bọn hắn Tào ra nhiều đời tích lũy truyền thừa xuống sách. Lúc này, cửa ra vào rèm đột nhiên bị xốc lên, một trận gió lạnh theo rót vào. Trong phòng bốn cái nơi hẻo lánh ánh nến nháy mắt ảm đạm đi khá nhiều. Trận này gió tới kỳ quặc, Đàm Mạch nhìn sang, bởi vì cửa ra vào căn bản không có người đi tới. Tiểu mõ, ngươi làm sao không niệm? Tiểu quận chúa giật giật Đàm Mạch tăng bào tay áo, đem cái đầu nhỏ lại gần hỏi. Nàng chính nghe được say sưa ngon lành, có thể Đàm Mạch đột nhiên liền không ra. Ngươi thấy vừa rồi có người đi vào sao? Rèm giống như lắc lư mấy lần. Đàm Mạch hỏi, không biết nha. Tiểu mõ ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút nhìn. Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ hoang mang nói. Nàng người liền chạy ra ngoài. Thị nữ nghe tiếng tới, cung kính nói, quận chúa, có gì phân phó? Tiểu mõ đọc sách cho ta nghe thời điểm, có người đi vào sao? Tiểu quận chúa hỏi. Hồi quận chúa, tỳ nữ một mực tại ngoài cửa, không có người đi vào căn phòng này. Thị nữ nói xong, còn cố ý chỉ nàng vừa rồi vị trí. Nguyên lai nàng một mực tại giữ cửa. Sau đó tiểu quận chúa liền chạy trở về, nhìn xem Đàm Mạch nói ra, vừa rồi không người đâu. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, thị nữ nói lời hắn đều nghe được. Như vậy, vừa rồi cái kia một trận gió lạnh xác thực có vấn đề. Nghĩ như vậy thời điểm, Đàm Mạch chợt thấy quyển sách trên tay mình phát sinh biến hóa. Ố vàng trang giấy biến mất, cố sự vẫn như cũ là cái kia cố sự, nhưng lời cuối sách lại là không có. Đàm Mạch nhìn kỹ một chút, phát hiện trong sách kẹp lấy một phong thư. Thế là mở ra, chỉ gặp được đầu dùng xinh đẹp bút tích viết: vô ý mạo phạm đồng tộc, còn xin thông cảm, ngày sau định dâng lên một phần lễ bồi tội. Đàm Mạch ngoặc kép, cái này sách quả nhiên có vấn đề. Nhìn phía trên cố sự, đích thật là sẽ gặp phải thứ gì. Bất quá đây cũng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là bồi tội lễ, liền là thu hoạch? Đàm Mạch suy nghĩ chuyển động, sau đó bất động thanh sắc đem sách khép lại, ném vào một bên, nói ra, bản này trên sách cố sự kể xong, tiểu tăng đi đổi một bản. Kể xong sao? Tiểu quận chúa nhìn xem cái kia một quyển sách rất dày, lại là thâm biểu hoài nghi. Nàng vừa rồi nhưng là nhìn lấy Đàm Mạch không có lật vài trang. Tiểu tăng trước đó nhìn qua cố sự này, vì lẽ đó lúc này giản lược nói, cứ như vậy, tiểu chuông ngươi tại vương phi nơi đó cũng có bàn giao a. Dù sao tiểu chuông ngươi đã xem hết nghiêm chỉnh quyển sách. Đàm Mạch chững chạc đàng hoàng nói, hưu nói vượn. Tiểu quận chúa nghĩ nghĩ, cảm thấy Đàm Mạch nói thật có đạo lý. Thế là liền thúc giục Đàm Mạch nhanh đi cầm sách, tốt cho nàng nói chuyện xưa mới. Đàm Mạch liền đi cầm một bản Phật kinh, ngay trước mặt tiểu quận chúa bắt đầu niệm kinh. Tiểu quận chúa vốn không muốn nghe, bất quá cảm thấy Đàm Mạch niệm kinh thanh âm êm tai, liền nhẫn nại tính tình nghe. Không đầy một lát, tiểu quận chúa liền dùng chính mình tay nhỏ vỗ vỗ miệng, thẳng ngáp. Làm Đàm Mạch kinh văn niệm một nửa thời điểm, tiểu quận chúa đã ngủ. Cái này thôi miên hiệu quả thật không tệ, đáy lòng oán thầm. Đàm Mạch ra hiệu thị nữ đem tiểu quận chúa mang đến nghỉ ngơi, sau đó lại cầm lên quyển sách kia mở ra, kết quả phát hiện bản này trên sách cố sự chỉ còn lại có thư sinh một cái kia, mặt khác cố sự tất cả đều không thấy, còn lại số trang bên trên trống rỗng, tựa như là tại hủy diệt chứng cứ đồng dạng. Lần này lại là có chút coi thường, bất quá cũng không sao, ta đã xưa đâu bằng nay, vừa vặn xem là cái gì tại giả thần giả quỷ. Đàm Mạch ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển vô thiên chân kinh. Rời đi Đại Hắc Thiên lâu như vậy, ở bên ngoài thời gian 3 năm, hắn tăng trưởng không chỉ riêng chỉ là tu vi. Một lát sau, Đàm Mạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con người hình như có quang mang lấp lóe. Hắn bước ra một bước, người liền biến mất tại trong phòng, vận dụng thần túc thông lần theo cảm ứng được một chút tung tích một đường đuổi theo. Đàm Mạch cuối cùng tại chùa Liên Hoa xuống động đá lối vào trước dừng lại. Trước kia còn không cảm thấy, lúc này đứng tại cái này động đá lối vào trước, Đàm Mạch lập tức cảm thấy đi qua vô pháp cảm ứng được đồ vật. Cái này trong động đá vôi lại có thể tràn ngập đủ loại Phật vận. Những thứ này Phật vận bên trong ẩn chứa đại lượng Phật lý. Mỗi cảm nhận được một tia Phật vận, tựa như là nghe một vị cao tăng đang giảng kinh, rất là không thể tưởng tượng nổi. Những thứ này Phật vận chẳng lẽ là đến từ cái kia đóa bạch cốt liên hoa? Đàm Mạch kinh ngạc, nhận cái này Phật vận kích thích, trong lòng cảm xúc giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, để hắn nhịn không được đưa tay dùng ngón tay chỏ một điểm. Vô pháp, vô thiên, Đàm Mạch hồi lâu chưa từng vận dụng chú pháp, lại một lần nữa phát huy ra. không có cái gì bài sơn đảo hải đồng dạng, khí thế kinh thiên động địa, nhưng lại có một loại theo hư không bên trong truyền ra ngoài bí ẩn lực lượng. Lặng yên không tiếng động tiến vào trong động đá vôi, kia là nghiệp lực, một chỉ nghiệp lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.